Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 454, chương 455, tiến về Laverick Town. Đã đến giờ sáng ngày thứ hai. Theo trung tâm Pokemon phía ngoài sân đối chiến bên trên, một trận cánh quạt thanh âm truyền đến. Hyakun liền biết, Hoen đại nhân vật tới. Một đêm đều không có ngủ Hyakun. Đứng dậy đi đến phòng vệ sinh rửa mặt. Thanh tỉnh một lúc sau liền đi ra cửa phòng. Mà tại Hyakun mở cửa phòng trong nháy mắt, liền gặp đồng dạng chuẩn bị đi ra ngoài Lorelai. Khụ khụ, sớm. Hyakun nhìn thấy Lorelai chậm rãi hướng chính mình đi tới. Vội vàng là biểu lộ cứng ngắc hỏi một tiếng sớm. Một đêm đều không có ngủ Hyakun. Có thể nói là thật đối trước mắt Lorelai có chút sợ. Tại đêm qua, Lorelai lấn người đè ép Hyakun thời điểm. Hyakun thật là rất dày vò a. Bất quá cuối cùng vẫn là Lorelai chủ động rời đi. Nhìn xem Hyakun một mặt quính dạng, cười đùa đi tới gian phòng. Thế là Hyakun cứ như vậy mất ngủ toàn bộ ban đêm. Hì hì, tương đương sớm cái gì sớm. Đều nhanh giữa trưa. Đi thôi, đi xem một chút. Đến cùng là ai tới. Lorelai tự hồ là ngủ ngon giấc, tinh thần sung mãn đi đến Hyakun bên người, lôi kéo Hyakun liền đi xuống lầu dưới. Hyakun cùng Lorelai cấp tốc đi xuống lầu, đi vào trung tâm Pokemon đại sảnh. Mà ở thời điểm này, vừa vặn một đám người cũng vừa đi vào trong đại sảnh. Người tốt, Hyakun tiên sinh, hay là quán quân tiên sinh, còn có vị này, rất hân hạnh được biết ngươi. Kanto Thiên Vương, Lorelai tiểu thư, các ngươi dạng này ra nghênh tiếp, thật đúng là để cho ta cảm thấy sợ hãi. Mà song phương nhân mã vừa thấy mặt, vừa đi vào đại sảnh trong nhóm người này. Một vị đỉnh lấy bạo tạc đầu thấp bé trung niên, liền dẫn một mặt nụ cười hòa ái đi ra đối Hyakun cùng Lorelai nói. Khách khí, gọi ta Hyakun liền tốt. Bất quá, ngươi là... Hyakun nhìn trước mắt vị này đỉnh lấy bạo tạc đầu thấp bé trung niên. Trong lòng giống như cũng có chút ấn tượng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ. Thế là liền mở miệng hỏi. Ha ha, ta là Hoen Liên Minh quản lý trưởng. Lần này cố ý đến xử lý một chút Team Aqua sự tình. Bạo tạc trong đầu năm nở nụ cười tự giới thiệu mình một chút, ngay sau đó nhìn thoáng qua Hyakun. Dần dần đem nụ cười trên mặt thu hồi sau tiếp tục nói. Hyakun, ta cũng liền không nhiều lời. Lần này thật may mắn có ngươi phát hiện Team Aqua cùng Team Magma sự tình. Người đến chúng ta Hoen nhiệm vụ ta cũng biết. Goryu tiền bối cũng đều đã cùng ta nói qua. Lúc đầu ta cũng không có để ý. Nhưng là không nghĩ tới. Sẽ xuất hiện trọng đại như vậy sự tình. MT. Chimney chung quanh có ta Hoen đông đảo trọng yếu thành thị tồn tại. Tuyệt đối không thể để Team Magma kế hoạch đạt được. Mặc dù Goryu tiền bối là để cho ta phái người tới viện trợ ngươi. Nhưng kỳ thật là chúng ta làm phiền ngươi. Bởi vì cái này dù sao cũng là chúng ta Hoen sự tình. Mà chính chúng ta sự tình lại cần nhờ một vị ngoại lai người trợ giúp. Cái này thật sự là... a. Ta cũng không có gì đặc biệt ý tứ. Hoen quản lý trưởng phát giác chính mình ngôn ngữ có sai. Lầm, vội vàng hướng Hyakun giải thích một chút. Hyakun nghe xong lắc đầu. Biểu thị không có cái gì quan hệ. Khụ khụ, Team Aqua cùng Team Magma. Là tại Hoen đã tồn tại nhiều năm tổ chức. Chúng ta cũng một mực bắt bọn hắn không có cách. Mà lần này bọn hắn tề tụ MT. Chimney. Cũng đúng lúc là chúng ta xuất thủ một cơ hội. Ta đã điều khiển Hoen các nơi quán chủ đạo quán tiến về Laverick Town. Liên minh chúng ta người sẽ ở nơi đó Laverick đạo quán tụ hợp. Mà ta lần này đến. Một là đối Hyakun ngươi tìm tới Team Aqua tổng bộ biểu thị cảm tạ. Mà hai chính là. Ta nghĩ mời ngươi cùng một chỗ tham gia hành động lần này. Trợ giúp chúng ta ngăn cản Team Magma kế hoạch. Đương nhiên. Sau khi chuyện thành công, liên minh chúng ta cũng sẽ giúp cho thâm tạ. Hoen quản lý trưởng ngữ khí rất là thành khẩn, có chút khom người đối Hyakun nói. Mà Hyakun đây là tại sau khi nghe xong, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Lorelai. Nhìn thấy Lorelai gật đầu cười về sau, Hyakun xoay đầu lại tiến lên một bước. Ta rất tình nguyện tham gia hành động lần này. Đây cũng là ta vốn là muốn làm sự tình. Hiện tại có hoen các vị cường đại quán chủ trợ giúp. Ta nghĩ hành động nhất định sẽ 10 phần thuận lợi. Mời quản lý trưởng yên tâm đi. Đến lúc đó ta cũng nhất định sẽ tận toàn lực của ta trợ giúp các ngươi. Ta cũng muốn tham gia. Quản lý trưởng ngươi không ngại lại thêm ta một cái đi. Hyakun tiếng nói vừa rơi xuống. Lorelai liền nhảy ra lớn tiếng hô. Ha ha, đương nhiên không ngại. Có Lorelai thiên vương gia nhập. Lòng tin của chúng ta lại nhiều rất nhiều nha. Tạ ơn, cảm ơn các ngươi trợ giúp. Ta ở chỗ này trước cảm ơn hai vị. Nói xong, quản lý trưởng lần nữa khom người xuống. Thật sâu cho Hyakun cùng Lorelai bái. Về sau, tại quản lý trưởng bàn giao Hyakun một ít chuyện sau đó rời đi về sau. Hyakun cùng Lorelai liền trở về thu thập một phen hành lý. Sau đó rời đi Lilycop City, cấp tốc tiến về Laverick Town. Theo quản lý trưởng nói, tại Goryuzu Ukoku đem team Magma kế hoạch cáo chi quản lý trưởng về sau. Quản lý trưởng liền ngay đầu tiên liên hệ Laverick đạo quán quán chủ. Để hắn tiến đến xem một fan MT, Chimney tình huống, mà theo Laverick quán chủ báo cáo. Bây giờ toàn bộ MT, Chimney đã hoàn toàn bị hai cái tổ chức thủ hạ khống chế được. Từng cái lên núi con đường đều có đông đảo người trấn giữ. Phòng giữ rất là xâm nghiêm. Laverick quán chủ vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, cũng không có xâm nhập điều tra. Không rõ trong núi đến cùng là tình huống như thế nào. Hyakun cũng có một chút nóng vội. Dù sao ngay cả team Aqua đều là sớm chính mình một tuần lễ trước xuất phát. Chớ nói chi là kế hoạch người vạch ra team Magma. Cũng không biết kế hoạch của bọn hắn đã tiến hành đến cái tình trạng gì. Sốt ruột đi đường Hyakun. Lúc này cũng không còn che che lấp lấp. Đi ra ngoài chuyện làm thứ nhất liền đem Amber phóng ra. Sau đó liền để Amber mang theo chính mình cùng Lorelai. Xính thẳng tắp, trực tiếp hướng Laverick Town xuất phát. Amber tốc độ cực nhanh. Nguyên bản Hyakun đi mấy ngày lộ trình. Amber chỉ là dùng nửa ngày liền bay đi. Hyakun lần nữa về tới Fortree City. Hyakun chỉ huy Amber trực tiếp là rơi vào Fortree Gym trên bình đài. A, tiền bối, ngươi tại sao trở lại? Là quên thứ gì sao? A, vị tỷ tỷ này là ai vậy? Là tiền bối bạn gái sao? Thế nhưng là, ta nhớ được tiền bối bạn gái là Delia tỷ tỷ nha. Tiền bối, hoa tâm thế nhưng là không tốt hành vi. Amber vừa hạ xuống dưới bình đài. Phát hiện Hyakun Winona liền không biết từ chỗ nào chui ra. Winona bên cạnh, lúc này còn đi theo một con xóa blue. Mà Winona khi nhìn đến Hyakun sau lưng Lorelai về sau, khuôn mặt nhỏ lập tức treo lên. Một bộ bênh vực kẻ yếu dáng vẻ đối Hyakun nói. Hì hì tương đương tiểu nha đầu này thật đáng yêu tương đương còn biết hoa tâm đâu tương đương. Lorelai nghe được Winona. Cũng không có sinh khí. Chỉ là vui cười nhìn xem Winona, mà Winona cũng là không chút nào yếu thế. Cố gắng mở to con mắt, cùng Lorelai bắt đầu chừng nhau. Tốt rồi, không nên ồn ào. Winona, gia cha quán chủ ở đây sao? Hyakun nhìn trước mắt tính trẻ con hai người thật sự là có chút bất đắc dĩ. Lắc lắc tay ngăn trở hai người ánh mắt, sau đó mở miệng đối Winona hỏi. A, tiền bối tìm thúc thúc sao? Thế nhưng là rất không khéo. Thúc thúc đêm qua nhận được một cái thông tin. Sau đó trong đêm liền rời đi đạo quán. Nói là đi làm cái gì nhiệm vụ. Để cho ta lưu lại giữ nhà. Hừ. Ngay cả Antaria đều bị hắn mang đi. Thật sự là quá ghê tởm. Winona nhớ tới bị cùng một chỗ mang đi Antaria. Lập tức khuôn mặt tức giận nói. A, đã xuất phát à? Ta không biết hắn đi là con đường kia. Hyakun nghe xong Winona, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía đã hoàn toàn đêm đen tới bầu trời. Suy nghĩ tỉ mỉ một chút về sau. chuẩn bị đêm nay tại Forty City qua đêm. Winona, đã ra cha quán chủ không tại. Vậy ta cũng không có chuyện khác. Chúng ta còn có việc. Gặp lại đi tương đương, Hyakun vừa mới nói xong. Amber liền kích động hai cánh lần nữa lên không. Dọc theo cầu thang cấp tốc đáp xuống. Hướng phía dưới Forty City bay đi. Mà nhìn thấy Hyakun rời đi Winona, thì là bĩu môi nhỏ giọng thầm thì nói. Hừ, không nghĩ tới liền tiền bối cũng sẽ hoa tâm. Thật là, về sau ta nhất định phải xem trọng Wallace. Nếu là hắn cũng dám hoa tâm, chúng ta liền cho hắn đẹp mắt. Người nói đúng hay không xóa blue. Thu tương đương theo Winona nhỏ giọng thầm thì đã trở lại Sutopolis City Wallace. Không khỏi dùng mình một cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.